Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1718, Cự Tuyệt ở ngoài cửa, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Tông sở chỗ, Thái Cổ Tinh Đông Bắc phương hướng, tên là Đan Tông Cốc. Đan Tông Cốc khoảng cách truyền tống trận nơi này, có vô số khoảng cách Tô Hàn tại Thái Cổ Tinh bên trên, lại là dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng, vượt qua tiếp cận 10 cái truyền tống trận, này mới đi đến được Đan Tông Cốc vị trí. Thái Cổ Tinh to lớn, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đan Tông Cốc ở vào một tòa cực cao trong núi lớn, này chỉnh tòa núi lớn, tựa như là một cái tự nhiên phòng ngự, bốn phía có trận pháp chỗ thủ hộ, hiển nhiên là Đan Tông Cốc người bố trí xuống. Còn có nửa năm thời gian, đan đạo đấu giá hội mới có thể cử hành, có thể Đan Tông Cốc bên ngoài mặt, lại là đã kín người hết chỗ. Thậm chí còn có rất nhiều tiểu thương, như vậy bày quầy bán hàng, bắt đầu bán linh dược, đan dược loại hình vật phẩm. Bọn hắn hàng vỉa hè danh hiệu, đều là treo Đan Tông Cốc danh hiệu, dẫn tới một chút theo những tinh cầu khác mà đến người, đều là ngừng chân dừng lại. Không hề nghi ngờ, tại Đan Tông Cốc trước đó, treo Đan Tông Cốc danh hiệu bán thuốc tài, hoặc là bán đan dược, mua bán khẳng định cực tốt. Bất quá Đan Tông Cốc giã cũng không ra mặt quản bọn họ. Đối Đan Tông Cốc tới nói, Đan Tông Cốc ba chữ này, liền là cực lớn danh hiệu. Có thể nhận rõ người, tự nhiên có thể nhận rõ, không nhìn rõ người, Đan Tông Cốc cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Cảnh tượng một mảnh phồn hoa, nơi đây ngựa xe như nước, khiến cho người kinh ngạc tán thán. Tô Hàn đại hán này hình ảnh, cũng không có dẫn tới bao nhiêu chú ý, hắn tướng mạo quá mức phổ thông, thậm chí có chút xấu xí, thả trong đám người, căn bản liền sẽ không có nhiều người liếc hắn một cái. Tô Hàn cũng là vui lòng như thế. Ngồi xổm xuống, tại từng cái quán nhỏ trước đó tra xét, một phần vạn có thể lại đụng đến một tấm Chí Tôn Bảo Châu tàn đồ đâu. Có thể hiển nhiên, này là không thể nào, đĩa bánh sẽ không chỉ nện ở Tô Hàn trên đầu. Tại đây bên trong đi vòng vo một vòng, Tô Hàn thoáng có chút thất vọng. Này chút quầy hàng bên trên dược liệu, đan dược loại hình, luận phẩm chất, so vạn yêu tinh bên trên những cái kia quầy hàng phẩm chất còn muốn kém, thậm chí đều là giả đan dược. Nghĩ đến, bọn gia hỏa này cũng liền có thể lừa dối những cái kia nổi tiếng mà đến tu sĩ. Tô Hàn âm thầm bĩu môi, không có đãi đến vật gì tốt, Tô Hàn cũng liền không có ý định tại đây chốt quầy hàng nơi này ở lâu. Đan dược đấu giá hội, còn có nửa năm thời gian mới có thể cử hành. Đối Tô Hàn tới nói, nửa năm, tương đương với thánh tử tu di giới ở trong 35 năm, hắn mới không lại ở chỗ này làm chờ lấy. Đương nhiên, chủ yếu nhất là... Liền xem như chờ đến đấu giá hội, hắn cũng không có tiền mua a, cái kia tứ phẩm thượng thừa đan dược, liền xem như qua không được 100 tỷ linh tinh, cũng giá trị ít nhất 50 tỷ trở lên, 100 cái Tô Hàn đều gom góp không ra. Cho nên, hắn định dùng những biện pháp khác, tới đến viên đan dược kia. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn hướng phía Đan Tông Cốc đi đến. Đan Tông Cốc có đại sơn phòng ngự, lại có trận pháp răng ra. Bên ngoài càng là có rất nhiều đệ tử thủ hộ, ngăn cách hết thảy mong muốn xông vào người. Thấy Tô Hàn hướng đi Đan Tông Cốc, lập tức có rất nhiều tầm mắt ngưng tụ tới. Bọn hắn cảm thấy, Tô Hàn, vào không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan đạo thịnh hội sắp bày ra, có thật nhiều người, trong đó bao quát đan sư, nghĩ muốn đi trước Đan Tông Cốc, thu hoạch được Đan Tông chỉ bảo, nhưng đều là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trừ phi là Đan Tông đệ tử, bằng không mà nói, không có khả năng đi vào. Tô Hàn cũng cảm nhận được ánh mắt của những người này, trong lòng hơi có suy đoán, nhưng vẫn là đi tới. Đan Tông Cốc trước đó, người không có phận sự ngừng bước. Một tên nam tử trẻ tuổi thân ảnh lóe lên, ngăn ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn mím môi một cái, nói, vãn bối Tô Bát Lưu, muốn gặp Đan Tông một mặt. Ha ha, nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu. Muốn gặp Đan Tông quá nhiều người, nhưng thịnh hội sắp khai triển, Đan Tông còn có rất nhiều sự tình quấn thân, không tiện gặp khách, các hạ vẫn là mời trở về đi. Tô Hàn âm thầm nhíu nhíu mày, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, không để lại dấu vết đưa cho này nam tử trẻ tuổi. Người sau tầm mắt sáng lên, cầm lấy chiếc nhẫn, thần niệm quét qua, bên trong 100 vạn linh tinh, lẳng lặng nằm. Nhưng hắn cầm lấy chiếc nhẫn. Cũng không thu hồi, ngươi tìm Đan Tông làm cái gì? Nam tử ngữ khí tốt lên rất nhiều, muốn theo Đan Tông cầu một viên thuốc, Tô Hàn nói, điều đó không có khả năng. Nam tử trẻ tuổi liền lần nữa lắc đầu. Đầu tiên, đan tông không có khả năng vô duyên vô cớ cho bị người luyện dược, làm ngũ phẩm đan sư, dùng đan tông danh tiếng, liền xem như những cái kia đại tông đại phái mang theo lễ vật mà đến, đan tông đều không nhất định có thể cho bọn hắn luyện chí. Thứ hai, ta vừa rồi cũng đã nói, thịnh hội phía trước, đan tông chính mình đan dược đều luyện chí không đến, làm sao có thể cho người khác luyện dược. Ta dùng vật phẩm tới hối đoái, tin tưởng đan tông hội cảm thấy hứng thú. Tô Hàn nói, ngươi vẫn còn nghĩ có chút nhiều. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục lắc đầu, trở về đi, ta bất lực, còn có chiếc nhẫn kia, ta nếu không có giúp đỡ ngươi, vậy ngươi liền lấy về. Nói xong, nam tử trẻ tuổi đem chiếc nhẫn đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn nhìn người này liếc mắt, người sau cũng không tham lam, như thế khiến cho hắn đối với người này ấn tượng tốt lên rất nhiều. Nhưng Tô Hàn không có đi tiếp, mà chỉ nói, Tô Mỗ ngàn dặm xa xôi mà đến, chỉ vì đan dược, mong rằng các hạ dàn xếp. Thật không phải là ta không dàn xếp, nam tử trẻ tuổi nhíu mày, ngươi thấy bên ngoài những người kia rồi hả, muốn gặp đan tông, nhiều vô số kể, nhưng đều bị cự tuyệt. Nửa năm sau, thịnh hội thời điểm, đan tông hội hiện thân, đến lúc đó ngươi là có thể thấy hắn. Tô Hàn yên lặng, vẫn như cũ chưa từng rời đi. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái đề nghị, nam tử trẻ tuổi bốn phía nhìn thoáng qua, thấp giọng truyền âm nói. Ngươi như thật sự có giá trị cực cao đồ vật, cái kia thịnh hội thời điểm, ngươi có khả năng trực tiếp liền lấy ra đến, đan tông đối một chút chân quý đồ vật đều là cực kỳ yêu thích, như đến lúc đó nhìn chúng ngươi đồ vật, có lẽ sẽ phá lệ cùng ngươi trao đổi. Còn phải đợi nửa năm, tương đương với thánh tử tu di giới bên trong 35 năm, Tô Hàn thật không muốn chờ. Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại là xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Thu hồi đi. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên quát, ta biết, ngươi này trong chữ vật giới chỉ, cũng không phải là linh tinh, khẳng định là muốn cùng đan tông trao đổi đồ vật, nhưng càng là như thế, thì càng không thể lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tin hay không, này giới chỉ vật phẩm bên trong, không chờ đưa đến đan tông trong tay, liền đã không có. Mà ngươi, vĩnh viễn cũng không chiếm được đan tông hồi âm. Tô Hàn sửng sốt một chút, thở sâu. Ôm quyền nói, xin hỏi các hạ tên gọi là gì? Lý Trung Hâm, nam tử trẻ tuổi cười nói. Tô Hàn nhìn lướt qua trước ngực hắn đan sư huy chương, bình tĩnh nói. Tương lai, ngươi cũng sẽ trở thành đan tông dạng này đan đạo đại sư. Hy vọng đi, nam tử thở dài một cái, hiển nhiên cũng không cảm thấy như vậy. Huy, chiếc nhẫn của ngươi, thấy Tô Hàn rời đi, nam tử trẻ tuổi kia đem chứa linh tinh chữ vật giới chỉ nâng lên, hướng Tô Hàn hô. Linh tinh, ngươi liền dùng đi, chiếc nhẫn, chính ngươi lưu lại. Tô Hàn quay đầu cười cười, nói, nhớ kỹ, ta hỏi Tô Bát Lưu, ngày sau nếu muốn tìm ta, mang theo chiếc nhẫn này, tìm tới một cái tên là Phượng Hoàng Tông Tông Môn, liền có thể tìm được ta. Nghe thấy lời ấy, nam tử trẻ tuổi sừng sốt một chút, không biết vì sao. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.